Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 116, buồn bực Hạ Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người nói. Lúc này Giang Lai đột nhiên cười. Lập tức nói, Hạ Minh nhìn thấy biến hóa này ngàn vạn Giang Lai. Thanh này Hạ Minh nhìn chính là một trận trợn mắt hốc mồm. Hạ Minh đáp, ta nói, bất quá ngươi còn phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Lúc này Giang Lai đột nhiên linh cơ khẽ động, cười tủm tỉm nói, a, Hạ Minh có chút do dự. Vạn nhất Giang Lai lại muốn làm cái gì bên trên chuyện cái giường, hay là một chút hết thảy vi phạm đạo đức sự tình. Vậy phải làm thế nào a? Nhìn thấy Hạ Minh cái này chù trừ bộ dáng, Giang Lai liếc mắt liền nhìn ra Hạ Minh lo lắng. Cười cười nói, ngươi yên tâm, ta là sẽ không để cho ngươi làm chuyện vi pháp loạn kỷ. Chỉ bất quá ta bây giờ còn chưa có nghĩ đến cái này điều kiện là cái gì. Chờ ta lúc ta muốn đến, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá ngươi cũng không thể lại cho ta leo cây. Giang Lai kỳ thật cũng không có sinh khí. Chỉ bất quá tại lúc ấy bị leo cây thời điểm có chút tức giận. Từng ấy năm tới nay như vậy, đều là hắn thả người khác bồ câu. Cho tới bây giờ không ai dám thả nàng bồ câu. Cái này để nàng làm thường có chút tức giận. Bất quá, về đến nơi này về sau, nàng khí cũng liền tiêu tan. Bất quá, Giang Lai trong mắt càng là phơi bày từng đạo tinh quang. Hạ Minh, Lâm Vãn Tình liền là bạn gái của ngươi a. Lúc này Giang Lai hiển nhiên nhìn ra chút gì. Hạ Minh không nói gì. Nhìn thấy Hạ Minh trầm mặc, Giang Lai liền biết mình đoán đúng rồi. Giang Lai đột nhiên nói, trách không được ngươi đối ta như thế một vị đại mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Đều làm như không thấy. Nguyên lai còn có như thế một vị mỹ lệ kiều nương a. Lúc này Giang Lai đối Hạ Minh càng ngày càng hiếu kỳ. Thậm chí ngay cả Lâm Vãn Tình đều là Hạ Minh bạn gái. Cái này khiến Giang Lai đối Hạ Minh cảm giác vô cùng kỳ quái. Lâm Vãn Tình thế nhưng là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. Cái này nếu nói, hơn nữa còn là điển hình bạch phú Mỹ. Đã nhiều năm như vậy, xếp thành đội truy cầu Lâm Vãn Tình đây chính là đủ để xếp thành một đoàn. Từng ấy năm tới nay như vậy, nàng còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Lâm Vãn Tình đối chỗ nào một cái nam nhân tiến hành sắc thái qua. Thế nhưng là, hôm nay Lâm Vãn Tình tới tham gia tiệc tối, lại còn mang theo bạn trai. Cái này khiến Giang Lai cảm giác có chút khó tin. Cái này Hạ Minh là chỗ nào bên trong có để Lâm Vãn Tình thích địa phương? Tại Giang Lai trong ấn tượng, Hạ Minh bất quá chỉ là đánh nhau lợi hại một điểm. Lần trước Hạ Minh tại bọn cướp trong tay, cứu hắn lúc đi ra, nàng liền biết, về phần cái khác, nàng là hoàn toàn không biết. Ai u, đúng lúc này, Giang Lai làm bộ chân của mình uy một chút, mà thân thể đột nhiên hướng về Hạ Minh ngã tới. Hạ Minh còn tưởng rằng Giang Lai là thật đổ đâu, cho nên liền phản xạ có điều kiện ôm lấy Giang Lai. Lúc này Giang Lai híp mắt, nhìn xem Hạ Minh, không thể không nói. Giang Lai như thế một vị kiều tích tích đại mỹ nữ nằm tại Hạ Minh trong ngực. Thật đúng là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Hạ Minh ôm Giang Lai. Nhất, cái này khiến Hạ Minh trong nháy mắt lên phản ứng. Tại Giang Lai trên thân, truyền đến một loại thuộc về nữ hài trên thân đặc hữu mùi thơm. Loại kia hương khí, nghe vô cùng dễ chịu, để cho người ta không khỏi có chút trầm mê. Nhất là cái kia hai cái đại bảo bối, ép tới Hạ Minh tiểu tâm can đều là hung hăng rung động run một cái. Làm hai người con mắt đối mặt cùng một chỗ thời điểm, Hạ Minh ánh mắt đột nhiên run lên. Hạ Minh tranh thủ thời gian buông ra Giang Lai, nói, đại tiểu thư, ta còn có chuyện trước hết không giúp ngươi. Nói xong, Hạ Minh cũng không quay đầu lại, trốn giống như liền rời khỏi nơi này. Chờ nhìn đến Hạ Minh trốn về sau, Giang Lai lúc này mới nhịn không được sờ lên mình gương mặt xinh đẹp. Thầm nói, Chẳng lẽ mình liền đáng sợ như vậy à, ngay cả mình như thế một vị đại mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Hắn lại còn có thể đem cầm ở, nhất. Giang Lai đối Hạ Minh càng ngày càng hiếu kỳ. Nàng là một vị đại mỹ nữ, mà lại phi thường xinh đẹp loại kia. Chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào nếu là thấy hắn, đều đi không được đường. Nàng đối mỹ mạo của mình vô cùng có tự tin. Nhưng đã đến Hạ Minh nơi này. Hạ Minh vậy mà khắp nơi trốn tránh nàng. Đối mỹ mạo của nàng nhắm mắt làm ngơ. Mặc dù nói, Hạ Minh bên người lại một cái dung mạo không thua người của mình đi. Nhưng là, mình dù nói thế nào cũng là Giang Châu thành phố Tam Mỹ a. Giang Lai có chút hiếu kỳ mà nói. Hạ Minh, ta nhất định phải nhìn xem. Người đến tột cùng là một người thế nào. Thậm chí ngay cả Lâm Vãn Tình đều đối ngươi cảm mến không thôi. Giang Lai có thể cảm thụ được. Lúc ấy mình muốn nói mang Hạ Minh 10 phút thời điểm. Lâm Vãn Tình cỗ này ghen tuông. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Vãn Tình vậy mà vì một cái nam nhân mà ăn dấm. Giang Lai ngược lại là không có để ý, luận hình dạng thân thế. Nàng không có chút nào so Lâm Vãn Tình chênh lệch. Giang Lai chính là như vậy một người hiếu kỳ tâm rất nặng người. Nhất là Hạ Minh những cử động này, để Giang Lai cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cho nên Giang Lai phi thường nghĩ muốn biết rõ ràng Hạ Minh là một người thế nào. Đợi đến Hạ Minh rời đi về sau. Giang Lai cũng sau đó rời đi. Chờ nhìn đến Hạ Minh xuất hiện tại tiệc tối bên trên về sau. Hạ Minh liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Lâm Vãn Tình hạ lạc. Nếu muốn tìm nhìn đến Lâm Vãn Tình, cũng không khó khăn. Chỗ nào bên trong nam nhân nhiều, Lâm Vãn Tình khẳng định liền ở nơi đó. Quả nhiên, Hạ Minh tại một chỗ tương đối lệch địa phương tìm được Lâm Vãn Tình. Chỉ bất quá lúc này Lâm Vãn Tình có chút dầu dĩ không vui. Đối với người xung quanh cũng là hờ hững lạnh lẽo. Hiển nhiên, còn đang tức giận đâu. Hạ Minh âm thầm nghĩ nhìn đến. Xem ra cần phải tranh thủ thời gian giải thích. Cái này nếu là không giải thích rõ ràng, chỉ sợ cũng không thể vào ra môn a. Ngay tại Hạ Minh chuẩn bị hướng phía Lâm Vãn Tình phương hướng đi đến thời điểm. Lý Thừa Càn vậy mà lại hướng phía Lâm Vãn Tình xum xe đi. Cái này khiến Hạ Minh chính là một trận nổi nóng. Cái này con muỗi, làm sao âm hồn bất tán a? Hạ Minh nhanh chân hướng phía Lâm Vãn Tình đi đến. Nói, Vãn Tình, ta trở về. Lúc này Lâm Vãn Tình cũng hiển nhiên thấy được Hạ Minh. Lâm Vãn Tình tức giận đến quay đầu sang chỗ khác, nhìn cũng không nhìn Hạ Minh. Cái này khiến Hạ Minh nhịn không được sờ lên chóp mũi. Tại sao lại là ngươi a? Ngươi làm sao luôn âm hồn bất tán a? Vừa mới Giang tiểu thư giáo huấn không phải ngươi đúng không? Hạ Minh nhìn một chút bên người Lý Thừa Càn, chính là một trận nổi nóng. Nhịn không được mở miệng châm chọc nói. Ngươi, Lý Thừa Càn bị Hạ Minh cho tức giận đến không nhẹ. Lý Thừa Càn cả giận nói. Ngươi còn thật sự coi chính mình là cái thứ đồ gì? Ngươi chính là nông dân thiên công một cái. Ta cho ngươi biết, người tới nơi này không giàu tức quý. Đắc tội một cái, đều có thể để ngươi chịu không nổi. Ha ha, Hạ Minh suy cười một tiếng. Không tệ. Người tới nơi này hoàn toàn chính xác không giàu tức quý. Bất quá cũng không đại biểu Hạ Minh liền sợ. Nếu như tại không có hệ thống trước đó, Hạ Minh có lẽ sẽ còn sợ. Nhưng là có hệ thống về sau, Hạ Minh lực lượng cũng liền có thêm rất nhiều. Ong ong, đúng lúc này, Giang Lai đột nhiên đi tới một cái đài bên trên. Sau đó cười nói, chư vị, hôm nay là bản nhân sinh nhật. Thật cao hứng mọi người có thể tới chỗ này. Cũng rất cảm tạ chư vị cho chúng ta Giang thị tập đoàn mặt mũi. Chúng ta Giang thị tập đoàn trước mắt còn tại khai phát một cái hạng mục. Hạng mục này trước mắt cũng đang tìm hợp tác người. Lúc này đột nhiên cả cái đại sảnh đều yên tĩnh. Liền ngay cả Hạ Minh cũng là ở thời điểm này nhíu mày, cách trương.